hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1154, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 121. Chương 1153, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 121 này đầu bị cổ đại văn minh xưng là ma thần quái. Vật, chậm rãi hướng gian tế di động, đã thấy không rõ diện mạo, cũng thấy không rõ tư chi, nó giống một con rót mãn cát đá, lại treo đầy thô mao to lớn bóng cao su, đại gia dán vách tường, xúc ở hẹp tế bóng ma, trong tay nắm dây thừng, hai căn thật dài dây thừng, giống X tự hình hoành trên mặt đất, giao điểm chỗ, liền ở gian tế phía trước, ma thần từng bước một đạp bước chân. Cả người lông tóc run rẩy, dây thừng bị hậu mật mao che giấu, thấy không rõ hay không câu lấy chân, nó thoáng phía dưới thân thể, như là ngửi ngửi hương vị, sau đó dùng lộ ra ngoài răng nanh, khơi mào gian tế thượng kia bao y phục, lại nâng lên, bao vây ở bên trong bom nhanh như chớp lăn ra đây. Mọi người, ngoa kép, ma thần hồng hộc phun ra nhiệt khí, như là trần chờ một lát. Nó lại lần nữa ngửi ngửi bomber siêu thực mau. Nó phát hiện này ngoạn ý không phải mỹ vị tế phẩm siêu ma thần giận tím mặt. Huy động răng nanh ném ra kia bao bom, rồi sau đó mở ra bồn máu miệng rộng, phát ra gầm rú, kia há mồm tựa như trực tiếp từ da lông xé rách khai. Vô cùng màu đỏ tươi, vô cùng dữ tợn, tiếng gầm gừ từ thật sâu trong cổ họng phát ra, cực kỳ chói tai. Giống giết heo thanh giống nhau. Bạch Vi nhịn xuống che lỗ tai xúc động, túm khởi dây thường hướng một bên chạy động, hô lớn, đem nó trói lại, ba nam nhân lập tức hành động. Bọn họ tốc độ so Bạch Vi mau đến nhiều, giao nhau chạy vội, ở ma thần không kịp phản ứng phía trước, liền đem nó dưới thân bốn chân toàn bộ cuốn lấy. Ma thần lại lần nữa phát ra heo giống nhau gầm rú. Vụng về đến té ngã trên mặt đất, lộ ra đồng dạng khoác mãn trường mau bụng, trường mà ngạnh răng nanh va chạm ở đá phiến thượng, thô đoàn tứ chi không được dãy rụa, nó giống một con đợi làm thịt đại lợn rừng. Ma thần chưa bao giờ là thần mặt trời trong điện khó nhất một quan. Cho nên Nick cũng chưa bao giờ từng hảo hảo quan sát quá. Mỗi lần trực tiếp một cái bom xong việc, nơi nào yêu cầu như vậy lao lực lan lộn. Hắn đi theo Thẩm Mặc qua lại chiền vài vòng, thở hồng hộc, muốn chế phục như vậy một đầu hình thể thật lớn quái thú. Cũng chặt chẽ trói chặt nó, tuyệt phi chuyện dễ, bọn họ yêu cầu tiêu hao đại lượng thể lực, thô lệ dây thường mau ma phá lòng bàn tay. Nick không cấm cảm thấy A Đạt mang bao tay là chính xác quyết định. Hảo không có, hắn cao giọng dò hỏi, mau kiên trì không được, tùy tiện lấy điểm cái gì xuất hiện đi. Tựa như lấy xuất sắc hồng đường, tựa như lấy ra phao đằng phiến. Tóm lại, mau lấy điểm cái gì ra tới kết thúc hiện tại cục diện bế tắc đi. Đại lợn rừng dùng sức quay cuồng, Nick thẳng hút khí, hắn thấy hổ khẩu chỗ dây thường xoa ra vết máu, lòng bàn tay nóng rát đau. Bạch Vi ở bên kia cao giọng trả lời, còn không có, ngươi đang đợi cái gì a? Nick táo bạo quát. Phía trước dùng hết tế phẩm thời điểm, ngươi hẳn là có tính toán hảo như thế nào giải quyết nó a? Bạch Vi, ngươi đến mức này sao? Một đầu tiểu heo sữa mà thôi. Ghi hận thời gian dài như vậy, Nick. Dựa, nếu không phải vì tỉnh hạ sức lực, hắn thật muốn qua đi hảo hảo cùng nàng lý luận một phen. Trường mau lợn dừng lại lần nữa kịch liệt dãy rụa, chẳng sợ tư chi bị buộc chặt trụ. Lại cũng còn có thể tại đá phiến thượng hoạt động quay cuồng. Nick trong tay dây thừng tức khắc bị kéo đi ra ngoài một mảng lớn. Nick, ngươi là không ăn cơm no sao? Bạch Vi thanh âm bén nhọn lại khắc nghiệt, trở về kéo, muốn cho nó bảo trì ở gian tế vị trí. Nick giống to, ngươi tới kéo thử xem. Đều hắn sao thượng vạn cân hảo sao? Lại không phải làm ngươi đem nó dơ lên. Dịch một chút vị trí rất khó sao? Bạch Vi lạnh lùng trừng mắt, quay đầu liền hướng Thẩm Mặc kêu. Lão công, hắn, giống, ta, Thẩm Mặc, ngoa kép, đều đừng xảo. A Đạt cả người mồ hôi như mưa hạ. Hắn thay đổi phương hướng, giúp Nick cùng nhau kéo. Vivi, còn muốn bao lâu? Thật sự mau đỉnh không được. Bạch Vi nhìn xem trên mặt đất kia đầu to lớn lợn rừng. Lại ngẩng đầu nhìn không trung, bĩu môi nói, hảo đi, là ta đánh giá cao các ngươi sức chịu đựng. Nàng từ ba lô lấy ra một cây gậy kích điện. Lại xách ra một con mao nhung thỏ. Đạm Thanh nói, ta số tam hạ, sau đó các ngươi cùng nhau buông tay. Tấu chương xong, hết chương.